Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện Mắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của bộ truyện này. Ông chủ rất nhanh đi trở về, ông cười nói: "Bạn của tôi ngay lập tức sẽ tới ngay. Trước tiên phải nói là căn nhà kia mặc dù có sân vườn, nhưng mà không ở trong nội thành. Muốn làm cái gì, đi đâu, rất là không có tiện." Ban đầu, vốn dĩ bạn của ông mua lại căn nhà này là để cho cha mẹ có nơi dưỡng lão. Mà muốn dưỡng lão thì tự nhiên sẽ ở vùng ngoại ô, không khí rất tốt. "Không sao đâu." Vu Hữu Dân thành thật cười một tiếng. Chỉ cần có một chỗ để ăn ngủ thì hắn ta rất là mãn nguyện rồi. Thạch Lạng cũng không thèm để ý. Nửa giờ sau, chủ nhân của căn nhà kia đến rồi. Ông ta lái một chiếc Mercedes-Benz. Nhìn thì có vẻ là một người có tiền, ăn mặc chỉnh tề, quần áo cũng rất thời trang. Vu Hữu Dân mặc dù không biết đó là nhãn hiệu gì, nhưng theo cảm nhận mà nhìn thì có vẻ rất tốt. Vừa nghĩ tới đối phương là chủ nhân của căn nhà kia, tim hắn liền có chút run rẩy. Cũng không biết tiền thuê căn nhà kia đến cùng là bao nhiêu một tháng. Thạch Lạng nhìn về chiếc Mercedes-Benz kia, biểu hiện ra một bộ dáng cực kỳ chán ghét. Thấy vậy, chủ nhân của chiếc xe Mercedes-Benz có chút run rẩy. Ông cẩn thận đánh giá Thạch Lạng, cảm thấy thân phận của đối phương nhất định không đơn giản. Chỉ cần nhìn tướng mạo kia, lại nhìn một thân tràn đầy khí phách với ánh mắt khinh thường, nhìn vào con xe bảo bối của ông ta, tuyệt đối chính là một phú nhị đại đi ra ngoài trải đời. Vừa nghĩ tới, đối phương rất có thể là một phú nhị đại giấu tên, chủ nhân chiếc xe liền đảo mắt. "Ngài Thạch à, nhịn một chút đi, vì một chỗ ở... vì một chỗ có thể đặt giường để mà nằm nha." Vu Hữu Dân biết rõ Thạch Lạng không thích ngồi xe hơi, hắn ta vội vàng thấp giọng nói. Nhưng khi chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz nghe vào trong tai, lại cảm thấy phán đoán của chính mình quả nhiên không sai. Người bình thường làm sao ngồi Mercedes mà còn cần nhịn một chút. "Mời ngồi." Chủ nhân chiếc Mercedes tự mình ra đằng sau mở cửa xe, hướng hai người Thạch Lạng lộ ra nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn. Thạch Lạng nghĩ đến chiếc giường của mình nên ngoan ngoãn đi vào. "Tôi họ An, các ngài xưng hô ra sao?" An Kiến Quân nhìn Thạch Lạng qua gương. "Tôi họ Vu, còn quý ngài nhà chúng tôi họ Thạch." Vu Hữu Dân vội vàng tiếp lời. An Kiến Quân nghe thì gật đầu, trong lòng đoán ra được. "Ngài Thạch đây không thích cùng người khác nói chuyện." "Cả nhà tôi đều đã ở qua căn nhà kia rồi, nhưng mà thời gian ở đó cũng không dài. Nguyên nhân cụ thể thì bạn tôi đã nói cho các ngài biết rồi đi." "Vâng, ông ấy đã nói. Quý ngài nhà chúng tôi cảm thấy rất là hứng thú, nhưng mà không biết tiền thuê nhà như thế nào đây." Vu Hữu Dân nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt túi tiền hỏi. "Tiền thuê nhà sao?" An Kiến Quân ho khan một tiếng. "Tiền thuê nhà, trước tiên đừng có vội nhắc. Các ngài vẫn là nên xem qua chỗ căn nhà này đi." Khoảng chừng một tiếng sau, bọn hắn đã đứng trước một cánh cổng. Khu vực cư xá này nhìn qua rất cao cấp. Hoa cỏ cây cối ở đây cũng rất nhiều, giống như một công viên. Người ở đây phần lớn là người già. Sau khi vào cư xá thì gặp không ít. Thạch Lạng là người đầu tiên bước xuống xe. Hắn nhìn khoảng sân được bao quanh bởi âm khí dày đặc ngay trước mặt, gõ nhẹ chân trái xuống đất, liền cảm thấy có rất nhiều âm khí lao về mình. Trong mắt của hắn hiện ra hài lòng. "Tôi muốn nó." Vu Hữu Dân: "Quý ngài của tôi ơi, lấy tiền đâu ra mà đi thuê chứ?" An Kiến Quân sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Thạch Lạng xoay người. Tôi không có tiền, nhưng là tôi có thể dùng đồ vật trao đổi với ông. Nếu như ông đồng ý, hiện nay tôi sẽ nói cho ông nghe. Xin mời nói. An Kiến Quân cũng không biết làm sao, khi bị cặp mắt kia của Thạch Lạng nhìn, đã cảm thấy hoàn toàn không còn khí lực. Mặc kệ là cơ thể hay là trái tim, đều không có ý muốn chống đối. Sau 3 ngày, bất kể ai đó cho ông xem bất kỳ hợp đồng nào, ông cũng phải ký. 1 tuần sau, ông sẽ nhận được những gì tôi đã trao đổi với ông. An Kiến Quân có chút bối rối, nhưng mà trong trường hợp này, ông ấy cũng không biết vì sao lại gật đầu đồng ý. Chờ đến khi ông ấy lấy lại tinh thần, Thạch Lạng đã đứng trước cửa sân, trông mong chờ ông ấy mở cửa. Xin lỗi, xin lỗi. An Kiến Quân vội vàng lấy chìa khóa ra, mở cửa sân. Sau khi cửa sân được mở, hương hoa xộc vào mũi. Hoa cỏ cây cối cạnh sân tường mọc đầy. Lúc này vừa mới là mùa xuân, muôn vàn loài hoa đua nhau đâm chồi nảy lộc. Hương hoa thoang thoảng đến từ chúng. Nhìn về phía trước, có một con đường lát đá xanh từ cổng lớn đến cửa sân. Cả 3 người đi theo con đường đó đến trước cửa phòng chính. An Kiến Quân xoa tay nổi da gà, mở cổng. Đồ đạc trong nhà có chút bụi, nhưng là cũng không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài. Đồ đạc chưa được lựa chọn cẩn thận, ngài có thể ở ngay sau khi dọn dẹp. Chỉ cần mang theo một số quần áo và đồ đạc cá nhân là được rồi. Sau khi mang bọn người Thạch Lạng đi tham quan một vòng, An Kiến Quân cười nói. Ông bây giờ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Không chỉ một mình ông, mà Vu Hữu Dân ôm lấy 2 tay có chút run rẩy. Ôi trời, sao tôi có cảm giác lạnh như thế này? An Kiến Quân liếc nhìn Thạch Lạng đang thờ ơ. Đúng vậy, căn nhà này mặc dù là tốt, nhưng lúc nào cũng có cảm giác u ám. Nghe nói ngài Thạch đây muốn tìm một căn nhà như này. Đúng vậy, tôi rất là hài lòng. Đồ người muốn tôi đã trao đổi. Buổi tối hôm nay, chúng ta có thể ở vào ngay lập tức được không? Có thể, đương nhiên là có thể chứ. An Kiến Quân gật đầu, nhưng ông vẫn luôn là thương nhân. Bất kể Thạch Lạng có phải là thiếu gia nhà giàu hay không, ông cũng cần phải bảo vệ lợi ích của chính mình đầu tiên. Nhưng mà tôi cũng không biết là vật mà ngài Thạch đây nói là cái gì. Cũng không biết các ngài có thể ở hay không tại căn nhà này lâu dài. Nếu không trước tiên các ngài ở 1 tuần, chúng ta sẽ đợi kết quả của cả 2 bên như thế nào. Được thôi. Thạch Lạng gật đầu. Sau đó hắn chỉ vào căn phòng lớn nói với Vua Hữu Dân. Anh sống trong căn phòng đó, còn tôi sẽ ở phòng đối diện. Phòng ở đối diện nhỏ hơn so với căn phòng này. Như vậy sao mà được chứ, ngài nên ở căn phòng lớn hơn. Vua Hữu Dân vội vàng nói. Không cần, tôi thích gian này, âm khí nặng. Thạch Lạng nói xong liền đi vào căn phòng kia xem xét. Ngài Thạch đây rất là biết tận hưởng nha. An Kiến Quân gượng cười nói. Vua Hữu Dân cũng lộ ra nụ cười giả tạo. Đúng vậy à, tính tình quý ngài nhà chúng tôi có chút thẳng thắn. An tiên sinh, vậy 1 tuần sau chúng ta gặp lại nhau. Được rồi, để tôi gọi điện thoại cho bạn tôi, để ông ấy đem giường đưa tới. Căn phòng mà Thạch Lạng muốn là phòng chuẩn bị cho trẻ nhỏ. Nhưng mà trẻ nhỏ mãi vẫn chưa có, cho nên bên trong, ngoại trừ tủ quần áo ra, thì cái gì cũng không có. Nếu có chuyện gì xảy ra, có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ tới đón các ngài. Lúc gần đi, An Kiến Quân nhìn không được lên tiếng nói. Vua Hữu Dân nhìn Thạch Lạng đang cảm thấy đắc ý, cảm thấy khả năng bọn họ rời khỏi căn nhà này cũng không có lớn. Ngoại trừ gian phòng của Thạch Lạng không có giường, thì các phòng còn lại đồ dùng đều đầy đủ. Liền ngay cả chăn mền hay tủ treo quần áo đều có. Vua Hữu Dân tắm rửa sạch sẽ, sau đó thu mình vào chăn ấm áp, thở một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng vẫn không an tâm mà hét lên. Ngài ơi, ngài thật sự không muốn chăn bông hay sao? Không có ai trả lời. Thanh Lạng ngủ trên chiếc giường trống trải, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi câu. Cả người đều thỏa mãn. Nửa đêm, Vua Hữu Dân lạnh đến tỉnh lại. Hắn bật đèn ngủ, xoa xoa bàn tay và cánh tay. Sau đó từ trong tủ quần áo lấy ra thêm mấy bộ chăn mền, nhưng mà vẫn cảm thấy lạnh như băng. Có lò sưởi, nhưng Vua Hữu Dân không biết cách mở. Cho dù là có sách hướng dẫn, hắn cũng không biết hết mặt chữ bên trên. Cứ như vậy, Vua Hữu Dân nhịn đến hừng đông. Trong phòng của Thạch Lạng không có âm thanh gì. Vua Hữu Dân một mực chờ đến giữa trưa cũng không thấy mặt mũi của hắn đâu. Vậy là mang theo lòng hiếu kỳ cùng sự lo lắng gõ cửa phòng của đối phương. Không ai trả lời. Thưa ngài, trời đã không còn sớm. Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn, ngay lập tức liền trở về nha. Đi đi. Cuối cùng, bên trong truyền đến thanh âm thiếu kiên nhẫn của Thạch Lạng. Thời điểm Vua Hữu Dân ra khỏi sân, vừa vặn đụng trúng một cụ già vừa ra ngoài mua rau về. Đối phương nhìn thấy hắn thì tràn ngập tò mò, chủ động tiến lên nói chuyện. Cậu là người nhà họ An sao? Dạ không, tôi là khách trọ ở đây. Cụ à, cụ có biết chợ bán thức ăn ở đâu không? Chợ bán thức ăn cách nơi này khá là xa. Bên trái cổng cư xá có một siêu thị. Tôi thích đến đó mua thức ăn hơn, rất là tươi ngon. Dạ vâng, cảm ơn cụ. Sau khi chờ Vua Hữu Dân rời đi, ông cụ đưa mắt nhìn cửa sân. Không phải, nơi này ở rất tốt sao? Những bà già lắm mồm kia sao có thể nói nơi này có quỷ? Nói rồi, ông liền ung dung hướng về nhà mình đi. Có lẽ là trông thấy nơi mà Vua Hữu Dân bước đi ra. Đến chạng vạng tối, tất cả mọi người đều biết sân nhà của nhà họ An có người vào ở. Không phải là nói trong đó không sạch sao? Làm sao lại đem nơi đó đi cho người khác thuê? Đúng như vậy đấy, người trong nhà không ở được, còn muốn đem tai họa đổ lên đầu người khác. Thật sự là không biết người nhà họ An nghĩ những gì. Suy nghĩ xấu của người ngoài cũng không truyền vào trong tai của Vua Hữu Dân. Biết Thạch Lạng sẽ không ăn đồ ăn của con người, Vua Hữu Dân cũng không có khách khí, tự làm cho mình hai bữa cơm tương đối thịnh soạn. Mặc dù là sử dụng ga để nấu ăn, nhưng Vua Hữu Dân là một người thông minh. Lúc nãy hắn đã chạy đến cửa hàng liên quan trong siêu thị để xem xét và hỏi. Không chỉ riêng bếp ga mà đến máy điều hòa không khí là gì hắn cũng đã biết. Nhưng đến ban đêm, cho dù là đã mở máy điều hòa không khí rồi, nhưng hơi lạnh vẫn đem hắn từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Vua Hữu Dân đứng trước cửa phòng của Thạch Lạng, tay giơ lên rồi lại buông xuống như vậy nhiều lần. Trên mặt đều là nét do dự. Chuyện gì? Lạch cạch một tiếng, cửa ngay lập tức được mở ra. Thạch Lạng vẻ mặt mệt mỏi đi ra. Vua Hữu Dân nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng nói ra tình huống của bản thân. Cũng không biết vì sao, chỉ biết là rất lạnh à. Đi rót một bát nước lọc, đem lại đây. Thạch Lạng nghe xong thì biết là chuyện gì đang xảy ra. Vua Hữu Dân vội vàng làm theo. Thạch Lạng nhận lấy bát, nhỏ một giọt máu xuống bát nước, sau đó đưa cho Vua Hữu Dân. Uống đi. Vua Hữu Dân nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc vẫn bưng bát uống. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Sau khi hắn uống xong, cảm thấy cả người đang chậm rãi, ấm dần, thậm chí còn có chút nóng. Cảm ơn ngài. Ngài hãy mau mau nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì, tôi lại làm phiền ngài. Thạch Lạng gật đầu, nghĩ một chút rồi nói thêm một câu. Nhất định phải có chuyện quan trọng thì mới được tới. Tôi rất là buồn ngủ. Dạ vâng. Một tuần sau, An Kiến Quân vừa mới tới công ty thì bị chủ tịch gọi lên trên văn phòng. Kiến Quân, anh cảm thấy chúng ta có cần thiết phải mua lại mảnh đất này không? An Kiến Quân nhìn qua, bản thiết kế đó là của khu đất nằm ngoài đường Vành Đai 6, phía trước không có làng, phía sau không có cửa hàng, không có giá trị thương mại. Ông đang muốn lắc đầu, nhưng mà trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng của Thạch Lạng. Kiến Quân. An Kiến Quân lấy lại tinh thần, rốt cuộc vẫn lựa chọn giữ lại. Chủ tịch, mảnh đất này hiện nay mặc dù không có giá trị thương mại, nhưng cũng không chắc chắn rằng về sau cũng sẽ như thế. Chủ tịch nheo cặp mắt. Anh đang nói nhảm cái gì? Tôi hỏi anh là hiện nay, chúng ta hiện nay có nhất thiết phải mua miếng đất này không? Ngoài chúng ta ra, thì còn có người nào khác muốn mua mảnh đất này ư? An Kiến Quân, người biết rõ tính tình của chủ tịch, hỏi một cách khoa trương. Không có. Chủ tịch ném bản thiết kế sang một bên, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Các đối thủ cũ của chúng ta đã để mắt đến vùng đất này, nhưng nhiều người lão luyện trong công ty nói rằng bọn họ đang làm chúng ta bối rối. Mục đích chính là để chúng ta mua mảnh đất hoang phế này. Tôi không có lòng tin nên hỏi anh. An Kiến Quân là giám đốc tài chính. Chủ tịch rất coi trọng về khả năng của ông ấy. Nếu không thì sẽ không hỏi ông ấy về việc này. Tim của An Kiến Quân đập nhanh. Nếu bước đi này đi sai thì sẽ là một sai lầm rất lớn. Nhưng nếu những gì Thạch Lạng nói là sự thật thì sao? Chủ tịch, theo tôi, mảnh đất này vẫn có thể mua được. An Kiến Quân trên trán lấm tấm mồ hôi lên tiếng nói. Khi An Kiến Quân tan làm trở về, vợ của ông ấy dậm đôi giày cao gót, cực kỳ tức giận lên xe. Anh nghĩ cái gì vậy chứ? Khi nãy nghe người bên phòng thị trường nói rằng anh đề nghị chủ tịch mua miếng đất đó. Làm ơn đi, mảnh đất đó không thể mua được với số tiền nhỏ. Nếu lỡ mà tiền mất tật mang, thì cả nhà chúng ta đều bị cấp trên ghét bỏ. An Kiến Quân nhắm mắt, trông có vẻ mệt mỏi. Đừng hỏi anh nữa, anh cũng là đang đi trên dây thép, trong lòng cũng không chắc chắn mọi việc. Kết quả là vào ngày thứ ba, chủ tịch đã gửi cho An Kiến Quân một bao lì xì tiền thưởng. Tiểu An, anh rất tốt, quả nhiên là một nhân tài. An Kiến Quân còn không biết chuyện gì xảy ra, có chút bối rối. Ngài quá khen. Sao lại quá khen? Nói cho tôi biết một chút. Anh có phải hay không là có người tay trong, cho nên nghe thấy được tin tức gì? Được chủ tịch nháy mắt ra hiệu một phen, An Kiến Quân mới biết được mảnh đất vừa mua lại kia được quốc gia coi trọng, muốn tu sửa thành đường sắt. Ngài An. Vũ Hữu Dân mở cửa sân ra, hơi ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười. Hôm qua, ngài An không có tới. Tôi vẫn lo có phải xảy ra chuyện gì hay không. Thái độ của An Kiến Quân cực kỳ thấp. Một tay ông cầm giỏ quà trái cây, tay còn lại là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Hôm qua tôi có việc bận, thật sự là có lỗi. Không biết Thạch tiên sinh có nhà không? Ồ, ngài ấy còn đang ngủ. Từ ngày đó đi vào nhà cho tới nay đều đang ngủ. Để tôi gọi ngài ấy. Vua Hữu Dân nhỏ giọng nói. Ôi, thôi quên đi. An Kiến Quân vội vàng ngăn Vua Hữu Dân. Có vẻ như Thạch tiên sinh rất hài lòng với căn nhà này. Đúng vậy, quý ngài nhà tôi cực kỳ thích. Vua Hữu Dân ho khan một tiếng, đang chuẩn bị nói về vấn đề tiền thuê nhà, thì thấy An Kiến Quân lấy ra hợp đồng. Nếu đã như vậy thì chúng ta ký hợp đồng đi. Khi Vua Hữu Dân tiễn An Kiến Quân đi, hắn vẫn còn hơi bối rối. Hắn nhìn hợp đồng trên bàn trà. 500 tệ một tháng, không cần đặt cọc. Đây là loại chủ nhà thần tiên gì? Nhưng mà ngẫm lại, An Kiến Quân hẳn là hưởng được lợi ích từ quý ngài nhà mình, cho nên mới hào phóng như vậy. Vua Hữu Dân vui vẻ cất hợp đồng đi. Một tháng sau, trong sân trăm hoa đua nở, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng tưới hoa bằng ấm nước cho hoa, thì cửa sân mở ra. Một người đàn ông trung niên đô con xách theo bịch đồ ăn quay trở về. Ngài dậy rồi sao? Trời rất ấm. Thạch Lạng gật đầu, sau đó nhìn về đồ ăn trong tay của Vua Hữu Dân. Làm món gì sao? Dạ, rau xào và thịt heo kho tàu, ngài có muốn thử hay không? Không. Thạch Lạng lắc đầu. Đúng lúc này, chiếc điện thoại cũ mà Vu Hữu Dân mua với giá 99 tệ vang lên. Hắn liếc nhìn và nói, là Tôn Chi. Tôn Chi gọi điện thoại tới là tìm bọn hắn có việc. Bạn của cô gặp phải quỷ. Tôn Chi hẹn bọn họ vào sáng ngày mai. Sau khi Vu Hữu Dân cúp điện thoại thì nhìn về phía Thạch Lạng. Thạch Lạng nhìn hắn ta với vẻ nghi ngờ. Thạch tiên sinh, chúng ta phải làm một số công việc chuẩn bị. Sau khi Vu Hữu Dân nhớ lại cảnh tượng hôm nay hắn nhìn thấy như gầm cầu, thì rốt cuộc hắn cũng đã biết trên người Thạch Lạng mất cái gì. Là khí thế. Là bởi vì khí thế khi bắt quỷ không đủ cao. Nhìn một vị đại sư trong phim truyền hình, không nói đến bày ra nguyên một tế đàn, còn có kiếm hàng ma, đao trảm quỷ, cùng mặc áo khoác dài và dán bùa vàng. Tuy nhiên, Thạch Lạng bắt quỷ lại rất đơn giản và thô bạo. Dùng tay không bắt nó, còn khi mắt thay đổi thì hút nó vào trong. Điều này không mang lại cho người xem loại cảm giác như đang xem nghi thức của đại sư bắt quỷ. Như vậy thật sự không tốt, không có lợi cho công việc tuyên truyền của bọn hắn. Vụ Hữu Dân thân là trợ lý, sau khi ăn xong thì liền chạy ra ngoài. Phải mất 2 giờ sau, hắn mới thở hổn hển mà đem theo đống đồ đạc trở về. Đây là gì? Thành Lạng nghi ngờ nhặt một quyển sách trong đó lên xem. Đây là sách nói về cách thiên sư trương vẽ bùa ra sao để bắt quỷ đó. Sau khi Vu Hữu Dân ực ực uống xong một cốc nước lớn thì lớn tiếng nói. Thạch Lạng sửng sốt. Trương thiên sư? Sư phụ nói những cuốn sách về trương thiên sư lưu truyền đều là lừa người. Trương thiên sư bắt quỷ còn đơn giản và thô lỗ hơn bọn họ. Nhưng người trong thiên hạ vì muốn để sự tích về trương thiên sư lan xa hơn, khiến mọi người nhớ lâu hơn, nên mới viết ra nhiều sách như thế này. Tiên sinh à, ngài học thêm chút đi. Vu Hữu Dân sờ vào ví tiền với vẻ mặt thâm trầm. Tôi có thể kiếm được nhiều tiền, nhiều lợi nhuận hơn. Hai mắt của Thạch Lạng sáng lên, không nói lời nào, liền mở tất cả sách mà Vu Hữu Dân đem về, xem qua một lần như máy quét. Sau đó đặt sách xuống rồi gật đầu với hắn ta. Tôi sẽ học. Vu Hữu Dân hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Thạch Lạng. Hắn cười híp mắt, đem cất sách, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Anh đi đâu? Thạch Lạng có chút không hiểu tại sao trợ lý của mình lại thích chạy ra ngoài. Những cuốn sách này là tôi thuê từ hiệu sách. Bây giờ tôi lại đi mượn một ít về để cho ngài xem. Vu Hữu Dân cười nói. Tôi sẽ đi với anh. Thạch Lạng nói như vậy khiến cho Vu Hữu Dân một lần nữa nghi ngờ chỉ số thông minh của mình. Đúng vậy, trực tiếp đưa tiên sinh đến đó còn có thể tiết kiệm tiền mượn sách. Tôn Chi à, cậu nói vị đại sư kia thật sự lợi hại như vậy sao? Không phải là bị lừa rồi chứ? Trong phòng riêng của quán trà, hai cô gái trạc tuổi như nhau đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn có 4 tách trà, có vẻ như bọn họ đang chờ ai. Đương nhiên là sự thật rồi. Mình nói dối biết cậu bao giờ chưa? Nước da của Tôn Chi sau nhiều ngày nghỉ ngơi đã đẹp hơn. Hơn nữa trên mặt luôn nở nụ cười. Có vẻ như sau khi cô trải qua chuyện uổng mạng quỷ, đã suy nghĩ thông suốt hơn nhiều. Ít nhất, cô đã học được cách quý trọng tính mạng mình. Bạch Tiêu Nguyệt nghe thấy vậy thì cười nhạo một tiếng. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thèm đếm xỉa tới mà thản nhiên nói. Cậu vẫn còn quá xem thường lòng người. Sau này, chị đây sẽ bộc lộ tài năng cho cậu xem. Cái gì gọi là tra hỏi từ sâu trong linh hồn? Ai, cậu đừng có đắc tội với Thạch tiên sinh. Anh ta thật sự là một người tài giỏi. Tôn Chi biết tính tình của bạn tốt mình, hơn nữa đối phương cũng là phóng viên. Có lúc cô còn không chống đỡ được, đừng nói là người khác. Cả hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa phòng có tiếng vang lên. Tôn Chi vội vàng sửa sang quần áo một chút, sau đó trừng mắt nhìn Bạch Tiêu Nguyệt. rồi mở cửa. Xin chào Tôn tiểu thơ. Khuôn mặt tươi cười của Vu Hữu Dân xuất hiện trong mắt của Bạch Tiêu Nguyệt. Cô nheo mắt than thở trong lòng. Lớn lên có vẻ mặt lương thiện, nhưng nụ cười này lại bán đứng hắn ta. Hắn ta khẳng định là một tên phạm tội nhiều lần. Nghĩ đến điều này, bàn tay Bạch Tiêu Nguyệt ở dưới bàn lén lút lấy bút ghi âm ra. Vu tiên sinh, mời vào. Tuần Chi vội vàng cười đáp, sau đó nhìn về sau Vu Hữu Dân. Nhìn thấy Thạnh Lạng đang bị nhân viên trong quán trà vây quanh, nhìn giống như muốn chụp ảnh chung. Thạnh Lạng bị trở thành minh tinh chụp ảnh cùng những người khác. Hắn cảm thấy được những người này không có ác ý, cho nên không từ chối. Khi hắn đi vào phòng, thì Bạch Tiêu Nguyệt vốn đang tra hỏi Vu Hữu Dân, ngay lập tức im lặng. Nhìn thấy dáng vẻ không có tiền đồ của bạn tốt, Tuần Chi vội vàng dẫm lên đối phương một cái, sau đó đứng dậy, cười nói với Thạch Lạng. Thạch tiên sinh, đã lâu không gặp. Thạch Lạng nhẹ gật đầu. Sau khi bốn người ngồi xuống thì Bạch Tiêu Nguyệt nhìn gương mặt của Thạch Lạng, nghĩ ai khó trách, Tuần Chi lại tin tưởng bọn họ, thì ra là vì nhan sắc. Tiêu Nguyệt à? Tuần Chi chọc cô một cái, khiến Bạch Tiêu Nguyệt tỉnh táo lại. Cô vốn định dùng những câu hỏi mà cô chất vấn Vu Hữu Dân để đối phó với Thạch Lạng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thạch Lạng thì cô không thể không tắt bút ghi âm đi mà nói ra chuyện chính mình đã gặp. Nửa tháng trước, tôi vừa đi phỏng vấn ở nơi khác trở về. Bạch Tiêu Nguyệt là một phóng viên, hơn nữa là một phóng viên phỏng vấn. Cô dõi nhìn mọi thứ theo góc độ sắc bén và sau đó đặt những câu hỏi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên, hầu hết những người cô phỏng vấn đều là doanh nhân thành đạt. Bởi vì giữa doanh nhân với doanh nhân càng có nhiều cuộc đối đầu hơn, mà Bạch Tiêu Nguyệt cũng phát huy được sự lợi hại của mồm mép hơn, cho nên không ai dám đùa với cô. Ngày đầu tiên sau khi từ nơi khác trở về, cô phải quay lại công ty để sắp xếp báo cáo, sau đó sang ngày hôm sau cô mới có thể nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm đó cô vừa bước vào văn phòng thì phát hiện trên bàn làm việc có một tờ ghi chú. Trên đó viết rằng sau khi cô nhìn thấy ghi chú thì đi đến phòng họp. Lúc đó trong văn phòng có rất ít đồng nghiệp nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều đi họp nên cũng cầm máy tính chạy vội qua. Kết quả là trong phòng họp không có lấy một ai. Tôi ngay lập tức nhận thấy có người đang đùa giỡn với mình, cho nên tôi đã cầm ghi chú kia rồi tức giận đi đến chỗ đồng nghiệp hay thích đùa giỡn. Sau đó dùng ghi chú đến chất vấn anh ta. Nhưng mà... Bạch Tiêu Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng khi cô lấy tờ ghi chú ra, thì đó không phải là một tờ ghi chú, mà chỉ là tờ tiền vàng. Mà trên tờ tiền vàng không có gì. Bây giờ đến lượt đồng nghiệp kia nghĩ cô đang đùa. Cũng chính là từ hôm đó, tôi bắt đầu phát hiện ra có điều không ổn. Khi đi vệ sinh, thì trong buồng vệ sinh không có giấy vệ sinh. Thậm chí, chính cô có mang theo, nhưng sau khi ngồi xuống thì giấy đã không còn. Khi phỏng vấn người khác thì luôn không nghe được đối phương nói gì, chỉ có thể dựa vào khẩu hình môi của đối phương để mà đoán. Kết quả đã xảy ra nhiều lần hiểu nhầm rồi bị trưởng phòng mắng. Buổi tối khi đi ngủ thì cửa luôn có tiếng gõ cửa, nhưng khi cô đi ra mở thì bên ngoài không có gì. Trong khoảng thời gian này vì an toàn, cô đã lắp loại camera nhỏ ở cửa, thậm chí cô cũng lắp trong phòng khách. Nhưng sau khi những âm thanh kia xong, cô đã đi kiểm tra giám sát, nhưng không thấy được gì. Bây giờ tôi đã bị đình chỉ công việc. Hai mắt của Bạch Tiêu Nguyệt đỏ lên khi nói về điều này. Cô rất yêu thích công việc của chính mình, nhưng bây giờ trưởng phòng nói tinh thần của cô có vấn đề nên cần phải chú ý nghỉ ngơi. Cho dù sau này có khôi phục công việc thì rất có thể cô sẽ không ở bộ phận hiện nay mà đi phỏng vấn du lịch hoặc là các tiết mục ẩm thực. Tại sao tôi lại nghe những chuyện này giống như một trò đùa dai? Vu Hữu Dân càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng Bạch Tiêu Nguyệt lại đột ngột đứng dậy. Tôi ghét nhất người khác đùa dai với tôi. Chỉ cần ai quen biết tôi cũng biết chuyện này. Vậy nên sẽ không phải là bọn họ. Tâm trạng cô có chút kích động. Thạch Lạng yên lặng đưa tay lấy ra một cái khăn giấy rồi lau nước bọt bị phun trên mặt một cái. Hai má của Bạch Tiêu Nguyệt lập tức ửng hồng. Sau khi nói xin lỗi, liền chạy vào nhà vệ sinh. Tôi xin lỗi. Tiêu Nguyệt, cô ấy kích động như vậy cũng là có lý do. Tiêu Nguyệt từng gặp vấn đề về tâm lý vì những trò đùa dai của người khác. Cô còn từng bỏ học một thời gian ngắn. Đây thật sự là chơi khăm sao? Đã tạm nghỉ học vì có khuất mắc trong lòng thì chắc chắn không phải chỉ là chơi khăm đơn giản như vậy đâu. Nghe Vu Hữu Dân hỏi, Tôn Chi thở dài. Nghe nói lúc ấy người bạn kia rất giàu, không thể làm gì cô ta cả. Cho nên Tiêu Nguyệt chỉ có thể lấy lui làm tiếng. Nhưng sau đó Tiêu Nguyệt cũng chuyển trường luôn. Đánh không lại thì tránh là được. Từ đó, tính tình Tiêu Nguyệt đã thay đổi rất là nhiều. Sau khi đến môi trường mới, cậu ấy không còn để ai bắt nạt mình nữa, mà bắt đầu gai góc hơn. Và sau đó cậu ấy trở thành một nhà báo. Lúc Tôn Chi biết cô thì cô đã là một nhà báo với miệng lưỡi vô cùng trơn tru lợi hại. Khi Vu Hữu Dân và Tôn Chi nói về bạn nữ đã bắt nạt Bạch Tiêu Nguyệt, Thạch Lạng ngồi một bên nhìn sang chỗ vốn thuộc về Bạch Tiêu Nguyệt. Nơi đó một nữ quỷ đang ngồi run lẩy bẩy. Cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh cấp 2, sắc mặt tái nhợt. Lúc này cô ấy đang bị Thạch Lạng nhìn chăm chăm, muốn chạy cũng không thoát. Đại nhân, tôi không muốn hại cô ấy đâu. Nữ quỷ đang định giải thích, nhưng Thạch Lạng lại nhớ tới lời Vu Hữu Dân là phải giả vờ. Hắn bèn nghiêng đầu, tỏ vẻ mình không thấy cô gái đó. Lúc không nên thấy quỷ thì không thể thấy, lúc cần thấy quỷ thì phải bộc lộ thần uy. Thấy vậy, nữ quỷ hoang mang, bởi ở người này có một sức mạnh rất khủng khiếp, nhưng sao lại không thấy mình cơ chứ? Xong, không thấy thì tốt, nữ quỷ bút một cái, biến mất tâm. Nhưng mà cô cứ an tâm, ngày đây của tôi sẽ giúp bạn cô diệt trừ những thứ đó. Khi Bạch Tiêu Nguyệt trở về, Vu Hữu Dân vẫn đang bốc phét với Tôn Chi. Cô ngại ngùng ngồi xuống nói. Xin lỗi chuyện ban nãy nha. Thạch Lạng gật đầu không đáp lại. Bạch Tiêu Nguyệt khẽ cắn môi, hơi không nắm bắt được suy nghĩ của Thạch Lạng. Tiêu Nguyệt, thứ đó đã làm gì cậu rồi? Nhớ Vu Hữu Dân nói nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ, Tôn Chi vội hỏi Tiêu Nguyệt. Đa phần là loại chuyện đó. Nhớ tới lúc ra ngoài ngày hôm nay, Bạch Tiêu Nguyệt nói tiếp. Với lại, rõ là hàng xóm của mình đã dán thông báo rồi, nhưng sáng nay ra ngoài, mình lại thấy nó dính vào cửa nhà mình. Mình còn bị hàng xóm cười nhạo vì chuyện này. Thạch tiên sinh, rốt cuộc bạn tôi đã gặp phải thứ quỷ gì? Thạch Lạng bưng tách trà trước mặt lên, sau đó cũng nhẹ vào tách trà của Bạch Tiêu Nguyệt. Bạch Tiêu Nguyệt cùng Tôn Chi sửng sốt. Đây là quỷ đòi nợ. Quỷ đòi nợ? Bạch Tiêu Nguyệt sợ hãi thốt lên. Tôn Chi lập tức ôm vai cô. Thạch tiên sinh, sao thứ đó lại quân lấy Tiêu Nguyệt? Thạch Lạng chỉ vào Bạch Tiêu Nguyệt. Dĩ nhiên, là do cô ta thiếu nợ, nên người ta mới quấn lấy cô ta. Không có. Bạch Tiêu Nguyệt lắc đầu lia lịa. Tôi chưa bao giờ thiếu nợ ai. Tuy nhà tôi không có tiền có của gì, nhưng cũng khá ổn. Thời còn đi học, tôi có ít nhất 10.000 đồng mỗi tháng. Tôi không có thiếu nợ ai hết. Tiêu Nguyệt à, cậu bình tĩnh đi. Xin lỗi nha. Bạch Tiêu Nguyệt đứng lên, cố tỏ ra trấn định. Tôi còn có việc, xin phép đi trước đây. Lần này là cô đi thật. Tiêu Nguyệt à. Tôn Chi đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, cô bất đắc dĩ quay đầu. Xin lỗi Thạch tiên sinh. Cậu ấy có lẽ tâm trạng không được tốt. Thạch Lạng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữ quỷ đó đang ngồi trên mui xe của Bạch Tiêu Nguyệt. Gật gà gật gù trông hơi ngớ ngẩn. Thêm nữa, trên người lại có hắc khí nhàn nhạt. Không phải cô ấy không có oán khí, chỉ vì oán khí đó bị áp chế thôi. Cô có biết bạn nữ ức hiếp cô Bạch ngày xưa là ai không? Tôn Chi sửng sốt. Tôi không có rõ lắm. Những chuyện của Bạch Tiêu Nguyệt trải qua, cô cũng chỉ nghe nói mà thôi. Thạnh Lạn quay đầu, khóe miệng khẽ nhếch. Cô ta lừa cô thôi. Bạch Tiêu Nguyệt vốn không phải là người bị hại. Thưa ngài, ý ngài là chúng ta không nhận vụ của cô Bạch hay sao? Sau khi về đến nhà, Vưu Hữu Dân cẩn thận hỏi. Nhận chứ. Thạnh Lạn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội kiếm tiền mua giường nào. Cô ta sẽ tới tìm chúng ta ngay thôi. Một khi oán khí của nữ quỷ thoát khỏi áp chế, Bạch Tiêu Nguyệt không chết cũng sẽ bị thương mà thôi. Sau khi Vưu Hữu Dân rời khỏi đây, Thạnh Lạn ngồi thừa người trong phòng khách, chân hắn di nhẹ dưới đất, và theo động tác của hắn, từng đợt âm khí chui vào trong cơ thể hắn. Phản ứng hôm nay của nữ quỷ kia làm Thạnh Lạn quyết định rằng hắn phải thu lại áp lực và sức mạnh của mình, ít nhất phải thu bớt 7 phần. Bằng không, dù có người tới bàn chuyện làm ăn với hắn, thì những thứ đó cũng sẽ chạy mất vì sợ hắn cho mà xem. Không có quỷ để bắt thì không có tiền. Không có tiền thì không thể nào mua giường. Mà Thạnh Lạn không thể nào mất giường được. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn đột nhiên hơi mệt, bèn trở về phòng ngủ tiếp. Đến khi Vua Hữu Dân cầm một đống đồ hào hứng trở về, thì thấy cửa phòng của Thạch Lạn đã đóng chặt. Hắn gãi đầu, cuối cùng ôm đống đồ đó ra ngoài và tiếp tục làm việc. Sau khi nhóm Thạch Lạn đi rồi, Tuần Chi vẫn ngồi suốt trong quán trà. Câu, cô ta lừa cô đấy, làm cho Tuần Chi suy nghĩ rất rất nhiều. Trước kia, Bạch Tiêu Nguyệt nói điều kiện trong nhà không tốt, nên lúc bị bắt nạt, cô ấy chỉ có thể chuyển trường mà thôi. Tuy nhiên, hôm nay cô ấy lại nói, một tháng mình có ít nhất 10.000 tiền tiêu vặt. Tôn Chi nhắm mắt, một hồi lâu mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho một người bạn đang làm giáo sư sau khi tốt nghiệp. Bây giờ, cậu đang dạy ở trường số 1 thành phố Quy sao? Nghe được đáp án khẳng định của người bên kia, Tuần Chi siết chặt điện thoại trong tay. Cậu có thể nào giúp mình điều tra một chuyện không? Từ quán trà về nhà, Bạch Tiêu Nguyệt quay trở lại nhà. Cô nhốt mình trong phòng, bưng mặt khóc suốt. Có phải cậu đó không? Cậu về tìm tôi đúng chứ? Tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ giỡn với cậu thôi. Nào ngờ cậu lại... Xin lỗi cậu, xin lỗi. Bây giờ tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã thay đổi rồi. Thành thật xin lỗi mà. Một cơn gió thổi tung rèm cửa sổ. Bạch Tiêu Nguyệt thả tay xuống, từ từ ngẩng đầu. Chỉ thấy có một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đứng trên ban công. Thấy cô nhìn mình, cô gái đó nghiêng đầu. Sau đó trên người chảy ra rất nhiều nước. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Tiêu Nguyệt khẽ rung. Cô cảm thấy toàn thân dần mất sức, chỉ có thể nằm vật dưới sàn nhà, mặc cho dòng nước từ từ dâng lên lấp kín miệng, mắt, mũi của mình. Tiếng chuông đậm phong cách dân tộc đánh thức Vưu Hữu Dân đang mơ màng, là cuộc gọi từ Tuân Chi. Anh Vưu, cứu với, tôi đang ở trước nhà của Tiêu Nguyệt. Cậu ấy vẫn không có nghe điện thoại, bên trong còn phát ra tiếng động rất là kỳ. Biết được địa chỉ của Bạch Tiêu Nguyệt, Vưu Hữu Dân vội vàng đến gõ cửa phòng Thạnh Lạn, nhưng mà trong phòng không có ai. Đi thôi. Quay người, Vưu Hữu Dân đã thấy Thạnh Lạn đang đứng ở cửa kéo phòng khách và nhìn mình. Tốc độ của họ rất nhanh, trước đó Tôn Chi đã liên lạc với người mở khóa. Người ta chưa tới mà bọn họ đã đến rồi. Không liên lạc được với cậu ấy qua điện thoại. Chỗ này có một mùi nước biển rất là tanh. Sau khi thấy nhóm người Thạnh Lạn, rốt cuộc Tuân Chi mới bình tĩnh được. Cô chỉ vào dưới cánh cửa. Thạnh Lạn cầm lấy nắm cửa, vặn nhẹ một cái. Cửa lập tức mở ra. Cô Tôn, không cần gọi người mở khóa nữa rồi. Vua Hữu Dân thấy vậy thì cười hi hi. Dù ở cửa có mùi nước tanh hôi nhưng khi mở cửa ra, họ lại không thấy gì. Tôn Chi gọi to tên của Bạch Tiêu Nguyệt. Mình ở đây. Giọng nói yếu ớt của Bạch Tiêu Nguyệt vọng ra từ trong phòng ngủ. Tôn Chi vội mở cửa vào phòng, thấy Bạch Tiêu Nguyệt đang ướt sũng nằm trên sàn. Nước da của cô hơi trắng bệch, như bị ngâm trong nước lâu ngày. Tiêu Nguyệt à, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức nha. Tôn Chi dìu Bạch Tiêu Nguyệt lên giường, sau đó tìm quần áo thay cho cô. Vì là đàn ông, Thạch Lạng và Vu Hữu Dân đành chờ bên ngoài. Thưa tiên sinh, có phát hiện ra điều gì không? Vu Hữu Dân hỏi. Thạch Lạng nhìn hắn rồi đè thấp giọng đáp. Anh là muốn tôi nói thật hay nói dối? Dạ, nói thật đi. Quỷ đòi nợ Bạch Tiêu Nguyệt đang ở trong phòng, không chịu đi. Hắn đã áp chế 7 phần sức mạnh của mình rồi, nên bây giờ nữ quỷ không có sợ hắn mấy, thậm chí còn cảm thấy ban ngày là do cô ta nhìn nhầm thôi. Đây rõ ràng chính là người, dù có chút bản lĩnh nhưng không thể làm cô ta phải e dè đến mức chạy trốn. Đúng lúc này, Tôn Chi dìu Bạch Tiêu Nguyệt ra. Vu Hữu Dân đang định đi đến giúp thì Thạch Lạng nói nhỏ. Con quỷ đòi nợ đang nằm trên lưng của Bạch Tiêu Nguyệt, đang ở đó kìa. Vu Hữu Dân nhìn trên lưng của Bạch Tiêu Nguyệt, không biết có phải vì nghe Thạch Lạng nói nên hắn mới cảm thấy eo Bạch Tiêu Nguyệt hơi còng xuống hay không, như là có thứ gì đang đè lên cô. Thấy Thạch Lạng, Bạch Tiêu Nguyệt cố sức rút cánh tay ra khỏi tay Tôn Chi, sau đó quỳ xuống đất cầu khẩn. Thạch tiên sinh, xin ngài hãy cứu tôi. Cô ấy muốn mạng tôi. Thạch Lạng hơi nghiêng người nói. Cô không cần quỳ với tôi thích thù lao hơn. Có thể nói hắn vô cùng thành thật. Vu Hữu Dân vội vàng bước tới dìu Bạch Tiêu Nguyệt ngồi lên ghế sofa. Giá cả bên chúng tôi vô cùng phải chăng? Tôi trả cho các anh 100 ngàn. Chỉ cần các anh có thể thu phục cô ta, tôi sẽ trả cho các anh 100 ngàn. Không đợi Vu Hữu Dân nói hết, Bạch Tiêu Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào Thạch Lạng mà nói. Thạch Lạng liếc thấy nữ quỷ đang ngồi trên lưng cô ta, nhìn mình bằng đôi mắt của người âm. Tôi có thể thu phục cô ta, nhưng cô phải trả nợ trước. Nếu không, dù tôi thu phục cô ta rồi, thì sau này cô ta vẫn sẽ tiếp tục quay lại mà thôi. Trả nợ? Trả như thế nào? Chẳng lẽ bắt tôi đi chết sao? Bạch Tiêu Nguyệt bỗng nhiên hét ầm lên. Tôn Chi nghe mà giật mình. Tôi đã sửa đổi rồi mà. Bạch Tiêu Nguyệt run rẩy móc điện thoại di động ra. Lúc làm phóng viên, tôi đã giúp rất nhiều người. Tôi chỉ muốn chuộc tội thôi. Tôi đã giúp nhiều người như vậy rồi, chẳng nhẽ không đủ gỡ tội cho mình sao? Là cô giúp người khác, chứ không phải là cô ta. Những lời Thạch Lạng nói khiến nữ quỷ trên lưng Bạch Tiêu Nguyệt và cả Bạch Tiêu Nguyệt đều run rẩy. Tiêu Nguyệt à, trước đây cậu luôn lừa dối mình, có đúng chứ? Vừa nhận được tin WeChat của bạn, Tôn Chi đọc những thông tin trong đó xong, thì nhìn Bạch Tiêu Nguyệt bằng một ánh mắt vô cùng xa lạ. Bạch Tiêu Nguyệt kéo chăn trên ghế sofa lên trên người, bọc kín lấy mình như một cây kén. Cậu tạm nghỉ học chuyển trường, không phải là vì bị người ta đùa cợt, mà là vì cậu trêu đùa người khác, hại người ta gặp chuyện bất trắc. Sau khi người ta qua đời, lương tâm của cậu bất an, nên trong lòng mới xuất hiện trở ngại. Rốt cuộc tạm nghỉ học chuyển trường, có đúng không? Tôn Chi gần như gào thét, cô quả thật không thể tin nổi người bạn tốt nhất của mình lại là loại người như vậy. Mình không cố ý mà. Bạch Tiêu Nguyệt nghẹn ngào à lên. Năm ấy cô đang học lớp 11. Trong lớp có một nữ sinh chuyển đến, tên là Khâu Nguyệt. Khâu Nguyệt bị sinh thiếu tháng nên cơ thể không mấy khỏe mạnh. Vóc dáng gầy nhỏ đã đành, mà da cũng rất trắng. Bộ đồng phục học sinh trên người cô ấy trông rộng thùng thình. Các bạn thường xuyên nói đùa rằng, buổi tối mỗi khi thấy cô ấy ở lớp tự học, bọn họ còn tưởng rằng gặp ma. thật chẳng hiểu sao, người ta rất ghét Khâu Nguyệt. Lúc đó, người ghét cô ấy rất nhiều, không chỉ riêng Bạch Tiêu Nguyệt. Nhưng chỉ có Bạch Tiêu Nguyệt tiếp cận rồi trêu đùa cô ấy. Vào giờ học thì Bạch Tiêu Nguyệt đặt một con rắn giả trong bàn. Thừa cơ người ta không chú ý, liền dán một tờ giấy có ghi: "Tôi là một con heo đần", lên trên lưng của Khâu Nguyệt. Lúc vào nhà vệ sinh thì cô cũng giấy vệ sinh đi. Tất cả những trò chơi khăm lớn nhỏ đều mở đầu bằng những trò đùa dai. Các bạn trong lớp chỉ xem trò vui chứ không có nhúng tay vào. Dù vậy Khâu Nguyệt vẫn luôn quý trọng người bạn Bạch Tiêu Nguyệt này. Một ngày nọ, lớp họ có một buổi dã ngoại, địa điểm nằm bên bờ sông ngoài một sơn thôn. Nước sông rất trong, các bạn nam còn mặc quần cụt đứng dưới nước để tóe nước đánh nhau. "Nè, hình như cậu ta thật sự xem cậu là bạn đó. Dẫu cho cậu làm gì thì cậu ta vẫn rất là nhẫn nhịn cậu nha." Một bạn nữ cùng lớp tới ngồi cạnh Bạch Tiêu Nguyệt, hơi hất cằm nhìn Khâu Nguyệt cách đó không xa, đang nhẫn nhục chịu khó nướng đồ ăn cho Bạch Tiêu Nguyệt. "Dừng đi." Bạch Tiêu Nguyệt lườm một cái. "Đó là vì ngoài mình ra, không ai chịu chơi với cậu ta thì có. Đợi đi, một khi cậu ta có bạn mới, không chừng sẽ hận mình lắm á." "Vậy sao?" Bạn nữ kia đảo mắt. "Hay là chúng ta đánh cược đi?" "Nói đi." Sau khi nghe bạn nữ trình bày, lúc ấy Bạch Tiêu Nguyệt không bao giờ nghĩ Khâu Nguyệt sẽ ngu ngốc đến cứu mình. Nhưng khi cô đi trốn, thấy bạn nữ kia kêu Khâu Nguyệt đi lên thượng du chỗ nước sâu đằng trước, Khâu Nguyệt không nói hai lời đã lập tức nhảy vào vùng nước sâu đó. Cô ấy vốn không biết bơi. Bạch Tiêu Nguyệt nhớ lại chuyện ngày xưa, nước mắt tuôn rơi lã chã. "Cô ấy chỉ muốn kết bạn với tôi, nên mới nói dối mình biết bơi. Cô ấy sợ tôi ghét bỏ chuyện cô ấy không biết lội, không biết bơi." Khâu Nguyệt ngốc nghếch thật sự. Sau khi nhảy vào, chân cô ấy bị chuột rút. Bạch Tiêu Nguyệt và bạn học nữ đó hoảng loạn, vội gọi người đến cứu cô ấy. Lúc cứu lên, Khâu Nguyệt còn hơi tỉnh. Nhưng khi đưa đến bệnh viện, cô ấy bị sốt cao. Sang hôm sau, cô ấy mãi mãi nhắm nghiền hai mắt. Có lẽ muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng có lẽ do điều gì đó khác, Bạch Tiêu Nguyệt và bạn nữ đó đã chôn sự thật sâu trong lòng. Đến học kỳ thứ hai, hai người cũng chuyển trường. Tôn Chi và Vương Hữu Dân dường như không thể tin vào tai mình. Bạch Tiêu Nguyệt ngước mắt. "Ban nãy tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc đồng phục học sinh, mặt trắng bệch như quỷ, thậm chí còn cười với tôi. Sau đó tôi bị nước bao quanh, ướt, lạnh, âm u, khó thở." Đó là cảm giác chìm trong nước, là cảm giác khi đó của Khâu Nguyệt. "Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mà." Bà Tư Nguyệt nghẹn ngào, khóc thúc thích không ngớt. "Thật ra tôi đã xem cô ấy là bạn từ lâu rồi. Nhưng vì tôi sợ mất mặt, sợ nếu tôi làm bạn với cô ấy thì những người khác sẽ không thích tôi nữa, nên thật sự xin lỗi." Khâu Nguyệt đứng trước mặt và nhìn nước mắt của Bạch Tiêu Nguyệt. Oan khí trên người dần dần tiêu tan. Sau đó cô ấy quay sang nhìn Thạch Lạng. "Cô còn nhớ rõ cuộc hẹn với cô ấy không?" Thạch Lạng hỏi. Bạch Tiêu Nguyệt ngước đôi mắt sưng đỏ. "Gì cơ?" Thạch Lạng chỉ vào cổ của Bạch Tiêu Nguyệt. "Ngày thứ hai của buổi dã ngoại. Không chỉ là ngày Khâu Nguyệt qua đời, đúng chứ?" Đầu của Bạch Tiêu Nguyệt đột nhiên nhói lên, đau đến mức suýt ngất. Hôm đó còn là sinh nhật của Khâu Nguyệt. "Cậu đứng đó làm gì?" Nữ sinh có vóc dáng cao gầy nọ bực mình quay đầu, thấy cô nữ sinh thấp bé đang đứng trước cửa sổ kính và nhìn thẳng vào bánh kem bên trong. "Mình muốn ăn bánh kem, nhiều năm rồi mình chưa được ăn." Cô nữ sinh nhỏ bé quay lại, mang theo gương mặt chờ mong. Kể từ sau khi cha mẹ cô ấy sinh thêm em trai, họ không còn quan tâm nhiều đến cô ấy nữa. Cô gái cao gầy chợt thấy lòng chua xót. cô đi tới kéo lấy cô gái nhỏ. Bây giờ xem thì kết gì? Đợi đến sinh nhật cậu nha, tôi sẽ mua cho cậu một cái cao 8 tấc, à không, 12 tấc, đè chết cậu luôn. Cô gái cao gầy không nhận ra rằng người đang bị mình kéo lấy nghe như vậy, nhìn bóng lưng cô và cười thật tươi. Sáng sớm, cả nhà mẹ Khâu đem một bó hoa tươi đi tới mộ. Chị nhất định sẽ thích bó hoa này. Anh chàng có gương mặt rất giống Khâu Nguyệt, cười nhìn bó hoa trong tay. Chắc là chị con cũng thích bánh kem này. Mẹ Khâu và ba Khâu nhớ đến cô con gái ngoan ngoãn và gầy gò thì lại đau lòng. Nhưng khi tới giải mộ của Khâu Nguyệt, họ lại bắt gặp một cô gái cao gầy đang quỳ trước mộ Khâu Nguyệt, dường như cô đang khóc. Vả lại còn có một cây bánh kem được đặt trước mộ, một cây bánh vô cùng to lớn. Người đó, chàng trai nhớ đến tấm hình được kẹp trong sách của chị mình, là chị ấy. Thưa ngài, chiếc giường trong nhà tôi mới mua hồi tháng trước. Nhìn thấy Thạch Lạng đứng bất động trước cửa gian hàng nội thất, Vua Hữu Dân thận trọng nhắc nhở. Tôi chỉ xem một chút thôi. Thạch Lạng khẽ quay đầu nhìn Vua Hữu Dân. Không có mua đâu. Nét mặt của Vua Hữu Dân có vẻ không tin lắm. Bất kể là nam hay nữ, thì mấy lời nói như thế này cũng chỉ là lừa gạt người khác. Để rồi cuối cùng, người vác đồ về nhiều nhất lại là bọn họ. Thưa ngài, với 100.000 nhân dân tệ, chúng ta trừ đi tiền mướn nhà, tiền điện nước và thêm tiền ăn uống, cuối cùng còn được 60.000 nhân dân tệ, cũng không tồi cho lắm. Chúng ta phải tiết kiệm một ít tiền, để sau này có nơi, có đi nơi khác thì mới có chỗ mà trọ chứ, có chiếc giường êm hơn để cho ngài ngủ. Ý của anh là? Thạch Lạng trơ bộ mặt như đưa đám. Tôi chỉ có thể đổi giường khi đổi chỗ ở sang thành phố mới hay sao? Ai, ý tôi không phải là vậy. Vua Hữu Dân nhanh chóng giải thích. Chúng ta phải chừa lại một con đường để mà rút lui. Lại nói thêm nữa, chiếc giường này được làm từ cây đại thụ, cần rất nhiều gỗ mới làm ra được. Chúng ta có thể ngủ đến hư rồi lại đổi, đó là cách tốt nhất. Không phải là bảo vệ môi trường đấy chứ? Thạch Lạng gật đầu khi nghe nói như vậy. Hắn nhìn cửa hàng đồ nội thất với ánh mắt lưu luyến không rời. Cuối cùng cũng chịu theo Vua Hữu Dân quay về nhà. Có hai người đang đứng trước lối vào ngay cửa sân, một nam một nữ, trong tầm hơn 30 tuổi. Khi trông thấy bọn Thạch Lạng, người đàn ông chần chừ bước lên trước và hỏi. Ngài đây là Thạch tiên sinh. Nhưng mà anh ta không phải quay về phía Thạch Lạng hỏi, mà là hỏi Vua Hữu Dân. Dạ, đây mới là ngài Thạch của chúng tôi. Vua Hữu Dân vội vàng né qua một bên, giới thiệu Thạch Lạng với người đàn ông kia. Người đàn ông này sững sờ một lúc. Người phụ nữ đứng kế bên anh ta đưa mắt nhìn sang Thạch Lạng, nét mặt có chút ửng đỏ. Nhưng cô vẫn kéo người đàn ông sang một bên, ghé tai nói nhỏ. Em đã nói là đừng có ghé qua đây mà. Anh ta trông còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải là người mà chúng ta cần tìm. Thạch Lạng nghe rõ từng lời một. Các người là ai? Tìm tôi làm gì? Sau khi nghe những lời mà người phụ nữ kia nói, người đàn ông có chút do dự. Nhưng khi thấy Thạch Lạng hỏi, anh ta không ngập ngừng mà hỏi thêm. Chúng tôi lần theo cái này mà tìm đến. Nói rồi, anh ta liền lấy một tấm quảng cáo từ trong túi ra. Vừa nhìn thấy, hai mắt của Vua Hữu Dân sáng lên ngay lập tức. Hắn ta giải thích với Thạch Lạng, người đang cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là một mẫu tin quảng cáo nhỏ mà tôi đã đăng. Chiêu này là do Tôn Chi đã dạy cho tôi. Sau này, chúng ta không cần phải ra ngoài tìm khách hàng rồi. Khách hàng sẽ tự đến đây và tìm lấy chúng ta. Mấy lời này nghe sao mà giống lừa bịp người khác quá đi mất. Người phụ nữ vội vàng kéo ống tay áo người đàn ông. Người đàn ông liếc nhìn qua mảnh sân đằng sau, lại nhìn một lượt sang phong thái của Thạch Lạng, cảm thấy đối phương không tới nổi như mấy tên lừa đảo. Sau khi Thạch Lạng xem xong nội dung được in trên tờ quảng cáo, liền mở cửa. Mời hai người vào nhà, rồi chúng ta nói tiếp. Sau khi bước vào trong sân rồi, nhìn thấy hoa cỏ trong sân cùng với các thiết bị được lắp đặt trong nhà, người đàn ông càng tin chắc hơn rằng mình không phải gặp một tên lừa đảo. Anh muốn đi thì đi đi, em không đi. Người phụ nữ buông tay, không muốn vào bên trong cùng. Người đàn ông đành chịu, chỉ có thể để người phụ nữ chờ bên ngoài một mình. Tôi tên là Sử Lực Huy. Người bên ngoài là vợ tôi. Tên là Cũng Tình Tư. Tính tình cô ấy là vậy, nhưng cô ấy không có dụng ý xấu đâu. Mong hai vị chớ trách. Nhìn thoáng qua có thể thấy được rằng Sử Lực Huy không những là một người có tính cách vô cùng tốt, mà lại còn nhận được sự giáo dục tốt. Có thể nhận thấy được tất cả những điều ấy qua cách nói năng cũng như cử chỉ của anh ta. Sau khi thể hiện thái độ phớt lờ, Thạch Lạng hỏi, anh tìm tôi để bắt quỷ chứ gì? Tôi không phải đến tìm ngài để bắt quỷ. Tôi muốn các ngài giúp chúng tôi tìm người. Mặt của Sử Lực Huy trắng bệch, đáy mắt tràn đầy sự đau khổ. Vu Hữu Dân sững sờ. Hắn nhìn lại một lượt tờ quảng cáo mà Sử Lực Huy đã đem tới. Trên đây chúng tôi có viết là bắt quỷ, bắt yêu quái, xem bói, xem phong thủy. Nhưng làm gì có viết hai chữ tìm người? Anh không phải là tìm sai người rồi chứ? Nhưng Thạch Lạng lại nhìn đứa nhóc quỷ đang ngồi trên vai của Sử Lực Huy, gật đầu nói. Tìm người nào? Bị mất tích từ khi nào? Sử Lực Huy đang chuẩn bị giải thích thì bị câu hỏi của Thạch Lạng làm ngây người. Ngài tin tôi sao? Cũng đồng ý giúp tôi ư? Tôi tin anh, nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một câu. Thạch Lạng gật đầu nói. Ngài cứ nói đi. Người mà anh muốn tìm đã không còn rồi. Cho dù là như vậy thì anh vẫn muốn tìm chứ? Sử Lực Huy ngây ngẩn người. Sau một lúc lâu, anh ta mới quay người lại, lặp đi lặp lại một câu nói với vẻ mặt cứng ngắc. Không còn nữa sao? Thạch Lạng gật đầu. Vu Hữu Dân thấy vậy bèn không nói thêm một lời mà đi rót nước. Trong nhà không có nước trà, chỉ có nước sôi. Sử Lực Huy nuốt nước bọt, đưa hai tay chà sát khuôn mặt. Sau khi hai mắt ửng đỏ, bèn gật đầu. Muốn tìm. Cho dù là không còn nữa, tôi vẫn muốn đi tìm lại, sau đó đưa nó về nhà. Người mà Sử Lực Huy muốn tìm là đứa con 5 tuổi của anh ta và Cũng Tinh Tư, tên là Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đã mất tích nửa năm nay rồi. Hiện nay, cảnh sát vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Những nơi mà vợ chồng Sử Lực Huy có thể tìm thấy, thì họ đều tìm cả rồi. Sở dĩ, bọn họ có thể tìm đến Thạch Lạng là vì khi đang dán thông báo tìm người, bọn họ phát hiện ra được tờ quảng cáo nhỏ mà Vu Hữu Dân đã dán. Sử Lực Huy cũng không biết vì sao, rõ ràng trên mặt tờ quảng cáo viết là bậc thầy chuyên trừ ma diệt quỷ. Vậy mà anh ta lại cứ muốn nhờ hắn tìm người giúp. Nhưng mà trực giác nói cho anh ta biết rằng anh ta sẽ không hối hận về việc làm này. Mùa hè năm ngoái, tôi dẫn Đoàn Đoàn xuống cửa hàng tiện ích dưới lầu mua kem. Trong lúc tôi nhận một cuộc gọi điện thoại, chỉ trong tầm vài phút ấy, Sử Lực Huy nhớ lại ngày hôm ấy, chỉ mong muốn tát cho bản thân vài bạt tai. Nhưng khi tôi xoay người thì không thấy thằng bé đâu rồi. Quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Đoàn Đoàn thì thằng bé đã ôm cây kem và băng qua bên kia đường. Nhưng đối diện phía bên kia đường là một căn nhà cũ, lại vừa đúng lúc đang trong quá trình phá bỏ và di dời đi nơi khác. Vì vậy không có lấy một chiếc camera giám sát nào, vì thế manh mối đã bị đứt đoạn ở đây. Thạch Lạng nhìn đứa nhóc quỷ đang vươn tay ra muốn lau nước mắt cho Sử Lực Huy. Rồi hắn lại quay đầu nhìn về Vu Hữu Dân. Đem những thứ kia ra đây. Vu Hữu Dân ngạc nhiên lập tức vỗ đầu, chạy đến tiệm tạp hóa lấy một xấp, nào là bùa vàng, nào là ống mực, nào là gương bát quái, rồi chạy về để chúng trước mặt Thạch Lạng. Thạch Lạng vươn tay lấy ra một tấm bùa vàng, một cây bút pháp và một thỏi mực chu sa trong đống đồ được chất đóng. Hắn ra hiệu cho Vu Hữu Dân mài thỏi mực chu sa ra cho thật nhuyễn, sau đó nhìn về tấm lưng khó lòng mà dâu diếm của Sử Lực Huy. Hãy cho tôi biết ngày tháng năm sinh, giờ giấc sinh ra của đứa con của anh. Ngày 14 tháng 7, được sinh ra vào lúc 4 giờ chiều. Sử Lực Huy nhanh chóng trả lời. Thạch Lạng gật đầu, trải lá bùa vàng ra trước mặt, sau đó chấm một ít mực chu sa, viết lên trên lá bùa vàng ngày sinh tháng đẻ của Đoàn Đoàn. Đưa tay ra. Thạch Lạng nói, Sử Lực Huy nghe theo. Thạch Lạng dùng con dao gọt hoa quả được đựng trong giỏ trái cây, đâm vào ngón tay của đối phương một cái. Máu tươi đổ xuống tờ giấy màu vàng. Vu Hữu Dân nhìn mà hoảng hốt. Sau khi máu được thấm vào tờ giấy màu vàng, rồi cùng hòa với các con chữ được viết bằng mực chu sa, Thạch Lạng đọc lẩm nhẩm vài câu trong miệng, sau đó búng tay một cái. Tờ giấy màu vàng liền bốc cháy. Tiếp theo sau, Thạch Lạng đặt một tờ giấy màu vàng đang bốc cháy vào trong chiếc ly được đặt trước mặt Sử Lực Huy. Chỉ trong chốc lát, Sử Lực Huy nhìn thấy ly nước của mình từ màu trắng chuyển thành một thứ màu đen. Anh ta mím môi, hỏi một cách thận trọng. Tôi uống nó ư? Uống xong rồi, anh có thể nhìn thấy con của mình. Thạch Lạng gật đầu nói. Nghe xong câu này, Sử Lực Huy không nói tiếp câu thứ hai, liền ngửa đầu uống ừng ực. Khi Sử Lực Huy mở mắt ra lần nữa, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng xanh xanh hiện ra. Chủ nhân của khuôn mặt ấy đang mỉm cười với anh ta. Là Đoàn Đoàn sao? Anh ta run rẩy, vươn đôi tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của bé nhỏ ở phía đối diện. Nhưng đôi tay lại xuyên qua đầu của bé con. Sử Lực Huy không chịu đựng được, khóc òa thành tiếng. Vu Hữu Dân thấy vậy, bèn tiến đến bên cạnh Thạch Lạng, hạ thấp giọng hỏi. Nghi thức này là ngài học từ ai? Là từ Trương Thiên Sư. Thạch Lạng trả lời thành thật. Chính là những cuốn sách mà anh đã mượn cùng với những quyển sách đã thuê từ hiệu sách. Nhưng mà những gì được viết bên trong đều là vô dụng. Thạch Lạng chỉ làm theo các nghi thức đã học được. Thứ thực sự có tác dụng chính là linh lực mà hắn đã đặt vào bên trên tờ giấy màu vàng. Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn à, con nói cho bà biết là ai đã hại con, là ai hại con? Sử Lực Huy nhìn Đoàn Đoàn ngồi trên đùi mình tựa như ngày trước, kềm lòng không đặng mà rơi nước mắt. Nỗi căm hờn khiến toàn thân anh ta rung lên bần bật. Dường như Đoàn Đoàn không hiểu những lời anh ta nói, chỉ giơ bàn tay bé xinh lên lau nước mắt cho anh ta. Đoàn Đoàn, con bị làm sao? Sử Lực Huy thấy thằng bé có gì đó không ổn, bèn vội vàng nhìn sang Thạch Lạng. Người sau khi chết biến thành quỷ, chưa đầy một tháng sẽ là quỷ mới. Hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, là tiểu quỷ, nên rất dễ bị những con quỷ khác bắt nạt. Thạch Lạng nhìn Đoàn Đoàn ngơ ngốc mà than rằng, nhìn điệu bộ của thằng bé như vậy, hẳn nó đã bị không ít đại quỷ hút đi quỷ khí, nên mới trở thành tiểu quỷ ngốc như này. Lúc này, Sử Lực Huy tức giận đến mức quên cả khóc. Thế nhưng, thằng bé còn nhỏ tuổi mà đã mang chấp niệm. Nhìn thấy tâm trạng của Sử Lực Huy bị kích động, Thạch Lạng bèn nói, nó đi theo anh, chứng tỏ anh chính là chấp niệm của nó. Mà vị trí của Cũng Tinh Tư trong lòng Đoàn Đoàn vẫn kém hơn so với vị trí của Sử Lực Huy. Sử Lực Huy mềm nhũn cả người, ngồi sụi lơ trên ghế sofa. Anh ta ngơ ngác nhìn gương mặt trắng xanh nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn ở phía đối diện. Chẳng lẽ, đến ngay cả kẻ đã giết thằng bé là ai, mà tôi cũng không được biết hay sao? Đoàn Đoàn chỉ mới 5 tuổi mà thôi. Sử Lực Huy khó nén đau khổ, định vươn tay sang sờ đầu thằng bé, nhưng tay của anh ta vẫn xuyên qua người thằng bé hệt như trước. Bàn tay anh ta rời bột xuống đùi, mà Đoàn Đoàn ngồi trên đùi cha trong chốc lát, sau lại cười híp mắt, chạy đến ngồi kế Thạch Lạn. Khỏi phải nói, vẻ mặt của cậu bé thích thú đến nhường nào, như thể đang hưởng thụ chuyện gì. Ngài Thạch, cậu bé này và ngài có duyên với nhau nhỉ? Vua Hữu Dân bèn nói sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Thạch Lạn biết rằng tuy Đoàn Đoàn biến thành quỷ ngốc, nhưng cũng nhận thức được âm khí sẽ khiến nó cảm thấy thoải mái. Trong khi đó, phía dưới tòa nhà này có âm mạch, còn thể chất Thạch Lạn vốn thường là hút âm khí, dẫn đến việc âm khí trong nhà đều vây quanh người hắn. Vậy nên Đoàn Đoàn thích ở gần hắn cũng phải thôi. Sử Lực Huy chứng kiến cảnh này xong cũng ngây người, vành mắt anh ta đỏ hoe. Đoàn Đoàn nhà chúng tôi thường hay mắc cỡ, hiếm khi chịu chủ động đến gần người khác. Điều này như phù họa thêm lời cho Vua Hữu Dân vừa rồi. Thạch Lạn và Đoàn Đoàn có duyên với nhau. Chồng à, đi được chưa? Cũng Tinh Tư đứng bên ngoài đến chân sắp hóa đá luôn rồi, nên mới chờ hết nổi mà vào hỏi. Nhưng khi cô ta vừa vào đến, lại bắt gặp vẻ mặt nhếch nhác của Sử Lực Huy. Người ta thường bảo đàn ông không dễ khóc. Quả thật, cũng Tinh Tư chưa từng thấy chồng mình khóc trước mặt mình bao giờ. Tinh Tư! Sử Lực Huy vừa trông thấy vợ liền bật người dậy. Anh ta dẫn cô ta đi đến trước mặt Đoàn Đoàn, nức nở bảo. Đã tìm thấy Đoàn Đoàn của chúng ta đây rồi. Vua Hữu Dân sợ cũng Tinh Tư trông thấy Đoàn Đoàn sẽ sợ đến ngất xỉu, còn định bảo Sử Lực Huy đỡ lấy đối phương. Ngờ đâu cũng Tinh Tư rút tay mình lại rồi nhìn Sử Lực Huy bằng vẻ mặt quái lạ. Chồng à, anh vẫn ổn chứ? Đây là Thạch tiên sinh mà, đâu phải con của chúng ta đâu. Nói rồi cũng Tinh Tư còn lén đánh giá Thạch Lạn một phen. Cô thầm nghĩ, với chất lượng gen của Sử Lực Huy mà dám mơ đến việc sinh được một đứa con đẹp trai như vậy sao? Sử Lực Huy sửng sốt. Đâu phải, anh có nói Thạch tiên sinh đâu. Đây là Đoàn Đoàn đang ngồi cạnh anh ấy. Đây này, Đoàn Đoàn, con nhìn kìa, mẹ đến đây rồi. Dứt lời, Sử Lực Huy bèn bế Đoàn Đoàn lên, sau đó vừa chỉ vào cũng Tinh Tư, vừa cười nói. Ngờ đâu, Đoàn Đoàn không thèm để ý đến cô ta, trái lại còn vươn tay về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn liếc mắt nhìn cũng Tinh Tư một cái rồi vươn tay ôm lấy Đoàn Đoàn. Mỗi lần hắn ôm, thằng bé đều tỏ ra cực kỳ vui thích. Thạch Lạn không kềm lòng nổi trước dáng vẻ bé tí này nên đưa tay chọc chọc vào má của thằng bé. Dẫu Đoàn Đoàn không còn vẻ bụ bẫm khỏe mạnh, nhưng cảm giác khi chạm vào thằng bé vẫn rất dễ chịu. Anh đang nói cái gì? Từ góc nhìn của cũng Tinh Tư, cô ta thấy chồng mình đang ôm một khối không khí mà nói chuyện với mình. Còn vị Thạch tiên sinh kia cũng nhận lấy khối không khí kia đầy ăn ý. Sử Lực Huy, anh đủ chưa hả? Cũng Tinh Tư đẩy Sử Lực Huy đang định giải thích ra, nét mặt khổ sở nói. Em hiểu tâm trạng của anh, em là mẹ của Đoàn Đoàn. Thằng bé mất, em cũng rất khổ sở. Nhưng những người còn lại như chúng ta, thì dù con nó còn sống hay đã chết, anh và em phải sống tiếp chứ. Sao anh lại trở nên như vậy? Còn mấy người nữa? Cũng Tinh Tư nhìn về Thạch Lạn và Vua Hữu Dân. Cái đồ mặt người dạ thú dám trêu chọc chồng bà. Bộ không sợ bà đây gọi cảnh sát tới bắt mấy người sao? Cô à, cô không nhìn thấy Đoàn Đoàn sao? Vua Hữu Dân nghĩ sao cũng thấy sai sai. Đinh hắn mà còn thấy được, huống hồ chi cũng Tinh Tư còn là mẹ ruột của Đoàn Đoàn. Thạch tiên sinh, chuyện này rốt cuộc là sao? Cùng đường bí lối nên Sử Lực Huy đành nhìn về Thạch Lạn, hy vọng đối phương có thể thay mình giải thích với vợ một phen. Thạch Lạn mặt không biến sắc mà nhìn cũng Tinh Tư, nhìn đến mức đối phương cảm thấy rợn hết cả sống lưng, không dám nói bất kỳ câu thô tục nào. Đoàn Đoàn không có chấp niệm gì ở cô ta. Sử Lực Huy và Vua Hữu Dân đều ngẩn người, còn cũng Tinh Tư càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Thế nhưng, ánh nhìn của Thạch Lạn thật sự khiến cô ta cảm thấy khá bí bách, nên đành giữ im lặng dù trong lòng vẫn còn bất mãn. Thạch Lạn không đợi Sử Lực Huy tự truy hỏi nguyên nhân đã đáp. Tôi không biết, ai là hung thủ giết chết thằng bé, nhưng tôi có thể điều khiển hồn phách của nó, dẫn chúng ta đến nơi nó bị sát hại. Nghe vậy, hai mắt của Sử Lực Huy sáng rỡ. Vậy thì quá tốt còn gì. Làm phiền Thạch tiên sinh. Tình Tư à, còn không mau cảm ơn Thạch tiên sinh đi. Cảm ơn cái gì cơ chứ? Cũng Tình Tư nấp sau lưng Sở Lực Huy, khẽ nói. Anh đó, chỉ vì vài câu của bọn họ, nên mới nói sảng nói mê như này. Thạch Lạng không thể giúp Đoàn Đoàn lấy lại quỷ khí đã bị hút đi. Đây là quy tắc cá lớn nuốt cá bé của cõi âm, nhưng hắn hoàn toàn có thể sai sử Đoàn Đoàn dẫn đường cho họ. Thạch Lạng dùng đầu bút chu sa để tiếp thêm linh lực vào vật kia. Xong rồi hắn đặt bút viết xuống một chữ dẫn, rồi dán lên lưng của Đoàn Đoàn. Ngay sau đó, Sử Lực Huy chợt thấy Đoàn Đoàn trôi giật giờ trên không trung, rồi bay ra ngoài. Anh ta bèn vội vàng kéo Cũng Tinh Tư đuổi theo. Vu Hữu Dân nhìn về phía Thạch Lạng, Thạch Lạng bèn đứng dậy. Đoàn Đoàn dừng ở một con ngõ nhỏ, cũng là nơi đối diện khu dân cư đã bị di dời mà Sử Lực Huy đến mua kem khi trước. Bởi vì con ngõ này có niên đại lâu đời, nên nhà thầu quyết định giữ nguyên nó. Đoàn Đoàn bị sát hại ngay tại chỗ này ư? Sau khi chứng kiến cảnh Đoàn Đoàn cứ mãi lòng vòng quanh một vị trí, Thạch Lạng vừa nói vừa chỉ về hướng thùng rác nằm trong góc ngõ nhỏ. Mà khi vừa đến nơi này, sắc mặt của Cũng Tinh Tư cũng thay đổi. Có điều, Sử Lực Huy không chú ý đến điều này. Sử Lực Huy nhoáng một cái, nhanh chóng lao đến, dùng tay không lôi đống rác chất thành núi kia ra do không có người dọn dẹp. Mùi hôi thối của rác thải, mùi phân và nước tiểu của động vật cùng một thứ mùi không nói nên lời bao vây xung quanh mấy người bọn họ. Vu Hữu Dân nhìn Đoàn Đoàn vẻ mặt khó hiểu ngồi xem trên vai Sử Lực Huy, trong lòng nhịn không được từng trận đau nhói. Hắn cũng cởi áo khoác bỏ qua một bên rồi xắn tay áo lao tới. Tôi đến giúp. So với Sử Lực Huy nổi cơn điên thì phản ứng của Cũng Tinh Tư bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ta ngây ngốc đứng tại chỗ, hai tay khẽ rung lên, vừa đi một bước đã đau chân mà ngã xuống đất. Chuyện này, đây không phải là sự thật. Sau khi Cũng Tinh Tư nói xong thì che miệng nghẹn ngào không ngớt. Thạch Lạng đi tới trước người cô ta, đôi mắt nhìn cô ta thật sâu. Cô hình như rất quen thuộc với nơi mà Đoàn Đoàn bị giết. Cũng Tinh Tư đang khóc không dám nhìn vào mắt của Thạch Lạng, vội vàng cúi đầu che đi ánh mắt của mình. Nhưng giọng nói của cô ta lại tràn đầy sự lên án cùng đau khổ. Ý này của ngài là gì? Tôi chỉ không nghĩ đến thằng bé lại bị giết gần nhà như vậy. Tôi không thể nào chấp nhận được. Vừa nói, cô ta vừa ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt nhìn Thạch Lạng. Nếu lúc trước chúng ta đi nhiều về hướng này hơn một chút, có lẽ thằng bé còn có thể sống sót. Bị người ta hãm hại gần nhà như vậy, lúc đó Đoàn Đoàn của tôi đã khổ sở biết bao nhiêu. Thạch Lạng không để ý đến tiếng gào thét của cô ta, mà dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn cô ta. Vậy sao? Nhưng trước khi ra ngoài, cô cũng không tin chúng ta sẽ tìm được nơi mà Đoàn Đoàn bị giết. Vậy tại sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy cô lại tin? Mà còn khóc nhiều như vậy? Ngực của Cũng Tinh Tư đập nhanh hơn, ngón tay cô ta run rẩy chỉ vào Thạch Lạng, trợn to hai mắt. Ngài là đang ám chỉ tôi? Ồ, Thạch Lạng nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh mặt trời nở một nụ cười. Tôi ám chỉ cô điều gì? Ám chỉ rằng tôi chính là hung thủ giết con trai tôi. Câu nói của Cũng Tinh Tư khiến cho Vu Hữu Dân dừng tay. Hắn ta quay đầu rồi hét vào mặt Cũng Tinh Tư. Tôi chưa từng thấy người nào lấy oán trả ơn như cô. Rõ ràng là Đoàn Đoàn đã đưa chúng tôi đến đây. Liên quan gì đến tiên sinh nhà chúng tôi? Nhìn xem cô là mẹ còn không tốt bằng cha của Đoàn Đoàn kia kìa. Khi nghe thấy vậy thì Sử Lực Huy từ từ quay đầu. Lúc này anh ta không còn luôn dỗ dành vợ như mọi ngày. Cũng Tinh Tư nhạy cảm phát hiện ra điều này. Sâu trong ánh mắt lạnh lẽo của đối phương mang theo thất vọng cùng nghi ngờ. Lại đây giúp đi. Sau khi nói xong bốn chữ này, Sử Lực Huy lại bắt đầu thu dọn rác. Cũng Tình Tư sững sờ một lúc, sau đó lại nhét điện thoại vào trong túi, trực tiếp đi đến giúp đỡ. Cô ta không cởi áo khoác ngoài, cũng không bỏ túi xách ra, không để ý dơ bẩn mà đi theo Sử Lực Huy để thu dọn những thứ rác rưởi khiến người ta cảm thấy buồn nôn kia. Thạch Lạng nhìn theo bóng lưng của hai vợ chồng, đột nhiên đưa tay ngoắc ngoắc về phía Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn vui mừng mà nhẹ nhàng đi tới. Hút một chút âm khí đi, buổi tối cháu đi dọa cô ta một chút, rồi ngày mai chú sẽ cho cháu nhiều hơn. Thạch Lạng nói xong rồi đưa ngón tay vào miệng Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn mút một cách tham lam, mãi cho đến khi thân thể quỷ của đối phương mạnh hơn thì Thạch Lạng mới rút tay. Xác của Đoàn Đoàn không thể nói là xác nữa, mà phải nói là khung xương. Một bộ xương trắng nhỏ dường như ngồi trong một góc hẻo lánh của đống rác. Bên ngoài có hai thùng rác lớn cùng từng núi rác thải che đậy. Mặc dù quần áo trên cái xác đã bị ăn mòn, nhưng dựa theo tuổi chiếc vòng bạc trên tay trái, giống hệt như Đoàn Đoàn đã mất tích. Tình huống cụ thể chỉ có thể chờ sau khi phân tích dữ liệu mới có thể chính xác được. Hàng cảnh sát bao vây Đoàn Đoàn cùng cái sân. Tiểu Tống cùng mấy người Thạch Lạng có duyên gặp mặt một lần, đang nói chuyện với vợ chồng Sử Lực Huy đang đau buồn. Lý Lão Ngũ đứng bên cạnh Thạch Lạng, nhìn bộ khung xương trên cán cứu thương, ngay lập tức có chút giật mình. Lần này là làm sao? Vụ án này đã được đưa vào cục nửa năm. Lý Lão Ngũ đã đến khu vực này tuần tra không chỉ một lần, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ cũng đã quá xem nhẹ hung thủ rồi. Vốn chỉ tưởng là buôn bán trẻ con, nhưng đối phương lại trực tiếp giết chết Đoàn Đoàn, thậm chí còn chôn xác thằng bé trong đống rác thải hôi thối này. Sắc mặt của Thạch Lạng rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn cũng nhìn vào trên bộ xương, nhưng những gì hắn nhìn thấy chính là quỷ hồn đang tò mò vây xung quanh bộ xương. Đó là xương thịt của thằng bé. Cho dù bây giờ thằng bé có là quỷ ngốc, thì bộ xương kia vẫn thu hút thằng bé. Nhìn người phụ nữ kia. Nói rồi, Thạch Lạng liền dẫn Vu Hữu Dân rời đi. Này, các người còn phải trở về cùng chúng tôi một chuyến. Sau khi nhìn thấy bọn họ, Tiểu Tống nhanh chóng hét. Không cần đâu, tôi tự hỏi. Lý Lão Ngũ ngăn cậu ta. Mà Sử Lực Huy đang đau buồn liền tỉnh táo một chút, nhìn thấy vậy cũng chuẩn bị đi theo sau. Anh ta vẫn chưa cảm ơn người ta cơ mà. Mà Lý Lão Ngũ cũng giữ anh ta lại, giọng nói rất nhẹ nhưng cũng làm cho Sử Lực Huy đứng tại chỗ. Thạch tiên sinh nói hãy chú ý đến vợ cậu, việc này cần cậu Sử hợp tác. Hôm nay, Sử Lực Huy cùng vợ đến sở cảnh sát mãi đến khuya mới về nhà. Cũng Tinh Tư không chịu nổi mùi hôi thối khắp người một chút nào, nên việc đầu tiên cô ta làm khi về nhà là vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Sử Lực Huy từ từ bước vào phòng của Đoàn Đoàn. Phông nền của căn phòng là bức tường màu xanh da trời. Đèn có hình phi thuyền. Bởi vì Đoàn Đoàn nói sau khi lớn lên muốn trở thành một phi hành gia. Giường có ga trải giường, quần áo của Đoàn Đoàn trong tủ cũng đã được giặt sạch. Sử Lực Huy vào mỗi kỳ nghỉ sẽ quét dọn căn phòng, giặt sạch ga trải giường, bỏ chăn cùng với quần áo. Căn nhà cũng không rộng, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Một nhà ba người ở thì vừa vặn, nhưng trừ phòng Đoàn Đoàn ra thì những nơi khác cũng đều chật ních. Tùy ý có thể thấy giày dép, quần áo chất thành đống trên ghế sofa đều sạch sẽ. Tất cả cũng là của Cũng Tinh Tư. Anh đi tắm rửa đi, đã muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Cũng Tinh Tư từ phòng tắm đi ra, người đầy hơi nước. Em đã quên mất, ngày mai cuối tuần em không có đi làm mà. Sử Lực Huy quay đầu nhìn cô ta. Anh phải tăng ca, dù sao bây giờ cũng không ngủ được bao lâu, cho nên không cần lo cho anh. Cũng Tinh Tư liếc nhìn bên tay trái của Sử Lực Huy. Anh ta đang cầm chiếc ô tô nhỏ yêu thích nhất của Đoàn Đoàn. Thôi được rồi, em đi nghỉ ngơi trước đây. Đi được vài bước, cô ta quay đầu lại, rơm rớm nước mắt. Em buồn hơn cả anh, nhưng chúng ta còn phải sống tiếp. Sau này rồi chúng ta sẽ có con. Tuy nhiên, Sử Lực Huy lại cúi đầu. Đầu óc của anh ta chỉ toàn câu nói mà Lý Lão Ngũ đã nói với anh ta. Không lâu sau khi nằm trên giường, cũng Tinh Tư liền ngủ. Đoàn Đoàn ngồi bên giường nhìn cô ta, căng ngón tay một cách không biết làm như thế nào. Thằng bé không biết dọa người ra sao. Cộng với việc tiểu quỷ không khống chế được việc lớn, cho nên thằng bé chỉ có thể ghé vào bên tai của Cũng Tinh Tư mà thổi quỷ khí vào lỗ tai cô ta. Gió ở đâu ra vậy chứ? Cũng Tinh Tư rùng mình một cái, tiếp theo liền mở hai mắt ra. Đầu tiên là cô ta nhìn vào cửa sổ, đóng lại. Hơn nữa, bây giờ là hai tháng cuối năm, lại mới mua điều hòa. Độ ấm trong nhà, dù thế nào đi nữa cũng không thể nói là ít. Còn đang nghi hoặc, bên tai lại thổi tới một trận gió lạnh. Điều này làm toàn bộ da của Cũng Tinh Tư đều tê dại. Cô ta thét chói tai, nhảy xuống giường, chạy đến phòng của Đoàn Đoàn tìm thấy Sử Lực Huy đã rửa mặt xong, đang đứng phát ngốc, bắt lấy cánh tay của anh ta mà kêu. Có quỷ, có quỷ! Sử Lực Huy sửng sốt. Trong nhà không có quỷ, chỉ có Đoàn Đoàn thôi. Anh im đi, anh nói bậy bạ gì chứ? Là thật. Đoàn Đoàn đang đứng ở chỗ đó cười kìa. Sử Lực Huy chỉ vào chỗ cửa phòng. Cũng Tinh Tư vừa nghe là đã thét chói tai không thôi, chạy tới phòng khách, tùy tiện cầm một cái áo khoác dài ở trên sofa bọc lên người, cầm theo túi đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa trầm giọng nói. Em đến nhà mẹ ở vài ngày. Tiếng đóng sập cửa làm toàn thân Sử Lực Huy lạnh người, mà Đoàn Đoàn ngồi trên vai anh ta còn đang phát ra từng đợt tiếng cười trong trẻo. Thật lâu sau, Sử Lực Huy ngồi trên sofa, hai mắt nhu hòa nhìn Đoàn Đoàn. Bà còn tưởng rằng con đi đến chỗ đại sư chứ. Đoàn Đoàn chỉ cười, sau đó thổi hơi vào lỗ tai của Sử Lực Huy. Lạnh lạnh, thật sự rất âm lãnh. Sử Lực Huy như hiểu ra điều gì. Thì ra là con hù dọa cô ấy. Nhìn kỹ mà nói, không khó phát hiện thân thể Sử Lực Huy đang căng chặt. Anh ta tức giận rồi. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.